Người đưa tin, chương 11, London, góc truyện audio.com. Ông già thế nào rồi, Adrian Carter hỏi. Họ đang sóng vài bước trong khu y tu, cùng tránh cơn mưa rào ban đêm dưới cái ô của Carter. Họ gặp nhau 5 phút trước như thể tình cờ, ở quảng trường Belgrade. Carter mặc áo mưa bằng vải cao su và cầm tờ báo The Independent. Ông luôn chọn cách đó khi có những cuộc gặp trong nghề như thế này. Theo như chuyện cười trong văn phòng, Adrian Carter còn lấy viên phấn đánh dấu lên thành giường khi muốn làm tình với vợ. Vẫn bất tỉnh, Gabriel đáp, nhưng ông vượt qua được đêm vừa rồi, và không còn mất máu nữa. Ông ấy có nhiều khả năng sống không? Đêm qua tôi sẽ nói là không. Còn bây giờ, tôi lo không biết ông ấy sẽ còn lại được gì. Nếu não bị tổn thương, hay ông bị liệt ở một bộ phận nào đó. Giọng Gabriel nhỏ dần, Samron chỉ có duy nhất một thú vui trong cuộc sống, đó là công việc. Nếu không được làm việc, ông ấy sẽ đau khổ. Những người xung quanh ông cũng sẽ như vậy. Thế còn tin gì khác không? Carter liếc nhìn lối vào căn nhà kiểu York dần tại số 24. Căn hộ ở trong đó. Chúng ta hãy đi vòng dãy 1. Tôi thích thực hiện nghiệp vụ theo đúng quy tắc. Anh không nghe tin gì sao, Adrian? Liên bang Xô Viết đã sụp đổ vài năm rồi. KGB 1 không còn hoạt động. Bây giờ các anh và người Nga là bạn. Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ đâu, Gabriel. Chẳng lẽ các nhân viên an ninh không đi trước để kiểm tra sao? Không có nhân viên nào cả, Gabriel. Đó có phải căn hộ an toàn của tổ chức không? Cũng không hẳn, Carter đáp. Căn hộ này là của một người bạn. Bạn của tổ chức à? Thực ra là bạn của Tổng thống. Carter kéo nhẹ tay áo khoác của Gabriel và dẫn anh đi trên con đường tối như mực. Họ dạo một vòng quanh quảng trường y tân yên ắng ngoại trừ tiếng xe cộ trên đường kinh vọng lại. Carter đi chậm chạp y như thể đang đến một cuộc họp ngoài ý muốn. Gabriel thì đánh vật với mối băn khoăn, tại sao phó giám đốc cục tình báo Hoa Kỳ lại muốn trao đổi ở một nơi chính phủ ông ta không nghe được cuộc nói chuyện. Họ quay lại khu y tân, lần này Carter đưa Gabriel xuống những bậc thang dẫn đến lối vào một tầng hầm. Khi Carter tra chìa vào ổ khóa, Gabriel nhẹ nhàng nhấc nắp thùng rác lên và thấy bên trong không có gì. Carter mở cửa dẫn anh vào căn bếp mà các quảng cáo bất động sản sẽ sẵn sàng mô tả là đúng mốt, quầy bếp lát đá granite được chiếu sáng nhờ đèn halogen giấu dưới dãy tủ. Sàn nhà lát bằng đá vôi Jerusalem, đây là loại đá được những người Anh và người Mỹ sành điệu ưa thích vì có gắn kết với cội rễ Địa Trung Hải của mình. Carter bước về phía bếp đun bằng thép không gỉ, đổ nước vào ấm điện. Ông ta không hỏi Gabriel có muốn uống chút gì có cồn hay không. Ông biết Gabriel chỉ thỉnh thoảng làm vài ly rượu vang và không bao giờ uống rượu trong lúc làm việc ngoại trừ lý do phải ngụy trang. Ngôi nhà này có 2 tầng, Carter nói. Phòng khách ở trên lầu. Cậu lên đó cho thoải mái. Ông cho phép tôi nhìn quanh nhà à, Adrian. Carter đang đóng mở cánh cửa tủ bếp với vẻ mặt bối rối như muốn tìm thứ gì đó. Gabriel bước đến bên chạn thức ăn, tìm hộp trà Earl Grey rồi quăng cho Carter trước khi lên lầu. Phòng khách rất thích hợp để làm trạm tạm dừng, nó được trang bị đầy đủ nhưng không tiết lộ nhiều về chủ nhân. Gabriel không tìm thấy bóng dáng của tình yêu, sự xích mích hay nỗi buồn ở đây. Anh cầm khung ảnh từ chiếc bàn con lên ngắm, và thấy một người Mỹ thành đạt ăn vận giản dị chụp cùng 3 đứa con mũm mĩm và bà vợ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có 2 bức hình chụp ông ta đứng cứng đơ bên cạnh Tổng thống. Cả 2 tấm đều có ký tên và ghi dòng chữ tặng Bill với lòng biết ơn. Một lát sau, Carter lên lầu tay bưng khay trà. Ông ta có mái tóc mỏng xoăn, và để kiểu rear mép đặc trưng của các giáo sư đại học Mỹ. Nếu chỉ căn cứ vào cung cách của Carter, người ta khó mà đoán được rằng ông ta là một trong những người quyền lực nhất tổ chức tình báo rộng khắp của Washington, và rằng trước khi lên được vị trí trên lầu 7 của Langley, ông ta đã từng là một điệp viên cực kỳ danh tiếng. Khuynh hướng thích nghe hơn thích nói khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng ông ta là một bác sĩ tâm lý. Khi nghĩ về Carter, người ta dễ liên tưởng ông với một người phạm tội lăng nhăng, có những việc làm không đàng hoàng, hay một nhân vật trong tiểu thuyết của Dickens đang ngồi gù lưng nghiên cứu những quyển sách dày cục toàn tiếng Latin. Người ta có khuynh hướng đánh giá thấp Carter, đây là một trong những vũ khí lợi hại nhất của ông ta. Ai đứng đằng sau chuyện này, Adrian? Gabriel hỏi, cậu nói tôi nghe, Gabriel. Carter đặt khay trà lên giữa bàn và cởi áo mưa tựa như mệt mỏi vì đi lại quá nhiều. Đó là hàng xóm của các cậu, hàng xóm của chúng tôi, nhưng có điều gì mách bảo tôi rằng đây lại là vấn đề của các ông. Nếu không ông chẳng có mặt ở London làm gì. Gabriel nhìn quanh, trong một căn hộ đi mượn không có microphone và không được trạm London yểm trợ. Cậu không bỏ sót điều gì, đúng không? Làm tôi vui đi, Gabriel. Nói tôi nghe tên của hắn ta. Chấm, hắn là nhân viên cũ của Zip tên là Ahmed bin Safik. Hoan hô, Gabriel, xuất sắc. Carter quang áo khoác lên lưng ghế. Thật sự rất ấn tượng. Carter mở nắp ấm trà, ngửi mùi thơm, rồi quyết định cần phải để thêm một lát nữa cho trà ngấm. Làm sao phía cậu biết được điều này? Chúng tôi không biết, Gabriel trả lời. Đây là một suy đoán có căn cứ, dựa trên một vài bằng chứng. Bằng chứng gì? Gabriel kể cho Carter tất cả những gì anh biết. Phi vụ bám đuôi giáo sư Masudi không thành. Những tấm ảnh theo dõi và thông tin tài khoản ngân hàng tìm thấy trên máy tính của ông ta. Mối liên hệ giữa Ibrahim N. Banner và điệp viên người Ả Rập Xê Út tự xưng là Khalil, báo cáo về một người Ả Rập Xê Út cùng tên đi tuyển nhân sự tại các lều tị nạn ở Nam Liban. Anh kể lại tất cả mọi thứ trong khi Carter bận rộn với ấm trà. Ông ta rót chén đầu tiên đưa Gabriel. Chén của ông ta cần nhiều thứ phức tạp hơn, phải tính toán cẩn thận lượng sữa và trà cuối cùng bỏ vào một viên đường. Các điều tra viên gọi đây là hành động thay thế. Carter ưa hút tẩu, Gabriel lo rằng lát nữa ông ta sẽ lại hút thuốc. Còn bên anh thì sao? Gabriel hỏi, các anh biết đó là bin Safik tự khi nào? Carter dùng kẹp cắp cục đường thứ hai, nhưng đấu tranh một thoáng xem có nên bỏ vào tách trà hay không. Cuối cùng ông ta thả cục đường lại, nó lăn long lóc xuống bát. Có lẽ tôi đã biết từ ngày chúng tôi yêu cầu nhà vua đóng cửa nhóm 205, ông ta đáp. Hay có lẽ từ ngày bin Safik dường như biến mất khỏi mặt đất. Cậu thấy đấy, Gabriel, nếu tôi có học được gì trong ngành này, thì đó chính là bất cứ hành động nào của chúng ta cũng sẽ có một phản ứng tiêu cực chống lại. Chúng tôi đã đuổi con gấu Nga ra khỏi Afghanistan nhưng trong lúc đó lại tạo ra một con rắn nhiều đầu. Chúng tôi đã đập tan trụ sở chính của bọn An, Keda, để giờ đây những văn phòng chi nhánh lại tự hoạt động. Chúng tôi đã đóng cửa phòng của bin Safik ở Zip thế là hắn rút vào hoạt động bí mật. Tại sao, gocchuyenaudio.com? Ý cậu muốn hỏi chuyện gì đã dồn hắn sang chiến tuyến bên kia? Carter nhún vai khuấy trà một cách buồn bã. Chẳng cần phải nghĩ nhiều mới có câu trả lời. Ahmed bin Safik là người thật sự tin vào Wahhabi, cháu trai của chiến binh Ikhwan, Gabriel tiếp lời, và nhận được cái gật đầu đầy ngưỡng mộ của Carter. Người ta có thể tranh cãi tại sao người Ả Rập Xê Út lại tài trợ khủng bố, Carter nói. Người ta có thể tranh cãi liệu họ có thực sự ủng hộ những mục tiêu của bọn sát nhân mà họ có trang bị vũ khí và cung cấp tài chính hay không, hoặc là liệu có phải họ đang thực hiện chính sách khôn khéo nhưng yếm thế để kiểm soát môi trường xung quanh mình, qua đó đảm bảo sự tồn tại của họ hay không. Người ta có thể chưa có một cuộc tranh cãi như vậy về người mà Zip chọn để thực hiện chính sách đó. Ahmed bin Safik có đức tin, hắn ghét nước Mỹ, phương Tây, và ghét con chiên của đạo Thiên Chúa. Hắn sẽ hạnh phúc nếu đất nước các anh không tồn tại. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu nhà vua đóng cửa văn phòng khủng bố của hắn. Vì thế khi bên ông yêu cầu nhà vua đóng cửa nhóm 205, bin Safik giận dữ. Hắn quyết định sử dụng tất cả những mối liên hệ đã tạo dựng trong bao nhiêu năm qua để tự mình tạo nên làn sóng khủng bố. Chắc chắn còn lý do nào hơn thế nữa, Adriana, tôi e là chúng tôi đã đẩy hắn vào con đường này, Carter nói. Chúng tôi đã tấn công Iraq ngược lại với mong muốn của vương quốc và người dân. Chúng tôi đã bắt các thành viên An, Keda, nhốt chúng vào trong tù nơi chúng đáng phải ở, chuyện này làm thế giới Hồi giáo bất mãn, và châm thêm dầu vào lửa của cuộc thánh chiến. Các anh cũng góp tay vào việc này. Người Ả Rập Xê Út coi hàng rào ngăn cách là đường biên giới cuối cùng của một phía. Họ không hài lòng về chuyện này. Chuyện này có thể làm ông bị sốc, Adrian, nhưng chúng tôi không quan tâm người Ả Rập Xê Út nghĩ gì về hàng rào biên giới. Nếu bọn họ không đổ hàng triệu đô la vào kho bạc của Hamas và cuộc thánh chiến Hồi giáo, chúng tôi không cần xây hàng rào. Quay trở lại điểm ban đầu của tôi, Carter ngừng lại để uống một ngụm trà. Thế giới Hồi giáo đang sục sôi vì giận dữ, và Ahmed bin Safik vốn tin vào Wahhabi, đã bước ra phía trước lãnh sứ mệnh dương ngọn cờ thánh chiến chống lại những kẻ không theo đạo. Hắn đã tận dụng những mối liên lạc từ hồi còn làm thủ lĩnh nhóm 205 để xây dựng một hệ thống mới. Hắn đang thực hiện điều mà Bin Laden không thể làm, đó là lập kế hoạch và tiến hành những cuộc tấn công khủng bố ngoạn mục trên diện rộng vào những nơi như Vatican. Mạng lưới của hắn nhỏ nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, và hắn đã chứng minh điều đó một cách thuyết phục và đầy chết chóc. Mạng lưới được mua và chi trả bằng tiền của Ả Rập Xê Út. Đúng vậy, Carter khẳng định. Việc này đạt tới cấp nào, Adrian? Rất cao, Carter đáp. Gần cấp cao nhất, hắn đang hoạt động ở đâu? Ai đang trả tiền cho các hóa đơn? Tiền từ đâu mà ra? Công ty cổ phần AAB của Riyadh, Geneva, và những nơi trung gian, Carter trả lời lập lờ. Ahmed bin Safik là một trong những vụ đầu tư thành công nhất của AAB. Tôi rót trà thêm cho cậu nhé. Cuộc hội đàm lại gián đoạn, lần này là do Carter tìm cách bật hệ thống sưởi bằng ga. Ông ta đứng trước lò sưởi một lúc, sau đó liếc về phía Gabriel nhờ giúp đỡ. Gabriel tìm thấy chìa khóa trên mặt lò sưởi, anh sử dụng chìa khóa để mở ga, sau đó dùng diêm đốt lò. Cậu cho bọn chúng bao nhiêu năm, Gabriel? Gocchuyenaudio.com. Còn bao lâu nữa Hoàng tộc Ả Rập Xê Út mới sụp đổ và nước Cộng hòa Ả Rập Hồi giáo được thành lập? 5 năm, 10 năm, hay 20 năm, chúng tôi không bao giờ giỏi dự đoán những việc như thế này. Chúng tôi đã nghĩ đế chế Xô Viết sẽ tồn tại mãi mãi. Còn chúng tôi thì nghĩ Hamas không bao giờ thắng trong cuộc bầu cử. Carter tặc lưỡi buồn bã. Những bộ óc xuất sắc nhất của chúng tôi dự đoán lâu nhất là trong vòng 7 năm nữa. Nhà vua chuẩn bị dùng 7 năm này chơi trò chơi theo luật lệ cũ, cung cấp dầu giá rẻ và tình bằng hữu giả tạo với chúng tôi, trong khi đó ông ta khua môi múa mép với các lực lượng Hồi giáo và hối lộ để bọn chúng không tấn công ông ta. Khi mọi chuyện kết thúc, ông ta sẽ chạy sang giải cung điện dọc theo Riviera sống những ngày còn lại trong sự xa hoa vượt sức tưởng tượng, hy vọng là lúc đó đầu ông ta vẫn còn nằm trên cổ. Carter đưa lòng bàn tay về phía ngọn lửa. Lửa không nóng, ông ta nói. Bếp lò được làm từ gốm. Ông đợi một chút nó mới nóng lên. Carter lộ vẻ không tin. Gabriel đến bên cửa sổ nhìn xuống đường đúng lúc một chiếc xe hơi chậm chậm chạy qua rồi biến mất ở khúc quanh gần đó. Carter không nhìn ngọn lửa nữa và quay về chỗ ngồi. Có nhiều người trong hoàng tộc sẵn sàng chơi trò chơi theo quy tắc khác. Chúng tôi gọi họ là những người có sắc tín. Họ nghĩ rằng cách duy nhất dòng họ An Sót có thể tồn tại là ký kết lại bản thỏa ước đã ký với Mohammed Abdul Wahad cách đây 2 thế kỷ ở Nát. Nhưng bản hợp đồng này phải xem xét đến những thực tế mới. Con quái vật dòng họ An Sót tạo ra 2 thế kỷ trước bây giờ đang nắm quân bài, và những người có sắc tín sẵn sàng cho con quái vật điều nó muốn, đó là máu người không theo đạo. Thánh chiến sẽ chẳng bao giờ kết thúc, một vài người có sắc tín muốn đi xa hơn, trục xuất tất cả những người không theo đạo ra bán đảo. Đình chỉ bán dầu cho nước Mỹ hay bất cứ những nước nào buôn bán với nước các anh. Họ nghĩ rằng không được tiếp tục xem dầu như nguồn tiền vô tận chảy từ các giếng dầu ở Ras Tanura vào các tài khoản ngân hàng của dòng họ An Sót, họ muốn sử dụng chúng như là vũ khí. Vũ khí có thể làm què quặt nền kinh tế Hoa Kỳ và khiến các Wahhabi trở thành chủ của hành tinh, như Allah đã muốn khi đặt dầu dưới cát vùng An Hassa. Một vài kẻ trong hội những người có sắc tín này, như chủ tịch và CEO của Riyadh, Geneva, và trung gian, thực sự muốn tự tay chích huyết của những kẻ ngoại đạo. Ý ông muốn nói đến Abdul Aziz San Bakari, đúng vậy, Carter xác nhận. Cậu có biết nhiều về ông ta không? Theo lần công bố gần đây nhất, ông ta là người giàu thứ 15 thế giới, có tài sản cá nhân vào khoảng 10 tỷ đô la. Sai số khoảng 1-2 tỷ. Ông ta là chủ tịch, là hoàng đế của tập đoàn AAB. A là viết tắt của Abdul, A của Aziz, và B của An Bakari. AAB sở hữu ngân hàng và các công ty đầu tư. AAB làm vận chuyển và thép. AAB đang chặt rừng Amazon, khai thác mỏ ở dãy Andes ở Peru và Bolivia. AAB có công ty hóa chất ở Bỉ, công ty dược ở Hà Lan. Bộ phận phát triển địa ốc của AAB là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Abdul Aziz San Bakari sở hữu nhiều khách sạn hơn bất cứ ai trên đời. Carter nói tiếp khi Gabriel ngừng lại. Ông ta có cung điện ở Riyadh nhưng rất hiếm khi ghé qua, hai bà vợ trước đang sống ở đó nhưng ông ta không bao giờ thăm hỏi. Ông ta có một dinh thự ở Île de la Cité, ở Paris, một khu đất ở vùng quê nước Anh, căn nhà phố ở Mayfair, các villa nhìn ra biển ở Seine. Gocchuyenaudio.com, Tropez, Marbella, và Maui, biệt thự nhỏ tại các khu trượt tuyết ở Chemat và Aspen, và một căn hộ trên đại lộ Park gần đây được đánh giá khoảng 40 triệu đô la, một tòa nhà nhìn ra sông Potomac tôi đi qua mỗi ngày trên đường đi làm. Carter dường như thấy dinh thự nhìn ra sông Potomac là tội lớn nhất trong số các tội ác của An Bakari, cha của Carter là một mục sư tân giáo đến từ New Hampshire, và dưới lớp vỏ bề ngoài điềm tĩnh của ông ta là trái tim dạo dực của một người theo thanh giáo. An Bakari và phụ tá của ông ta đi vòng quanh thế giới trên chiếc 747 rát vàng, ông ta nói tiếp. 2 lần một năm, một lần vào tháng 2 và một lần vào tháng 8, ban điều hành AAB đi nghỉ ở biển. An Bakari và đội phụ tá của hắn nghỉ ngơi trên chiếc Alexandra, chiếc du thuyền dài 300 bộ. Tôi có quên điều gì không nhỉ? Bạn bè gọi ông ta là Gigi, Gabriel trả lời. Ông ta có một trong những bộ siêu tập tranh cá nhân theo trường phái ấn tượng Pháp lớn nhất thế giới. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã thông báo với các ông rằng hắn chuyên tài trợ cho hoạt động khủng bố, đặc biệt là chống lại chúng tôi. Tôi không biết việc này. Biết việc gì? Gigi là nhà sưu tập tranh. Thật ra hắn là một nhà sưu tập đầy đam mê. Cậu bao giờ có hân hạnh gặp ông ta chưa? Tôi e là Gigi và tôi ở hai thế giới khác nhau trong ngành này. Gabriel nhíu mày, mối liên hệ giữa Gigi An, Bakari và Ahmed bin Safik là gì? An, Bakari là một người rất thú vị. Cậu có biết rằng cha của hắn là chủ nhà băng riêng của IBN Sot không? Chắc cậu cũng đoán ra cha của An, Bakari làm ăn phát đạt, đủ để cho cậu con trai 10 triệu đô la để lập công ty riêng. Số tiền này không thấm tháp gì so với số tiền vốn ông ta nhận được từ dòng họ An. Sót khi mọi việc bắt đầu khấm khá, theo tin đồn là 100 triệu đô la, AAB vẫn là nơi đổ tiền ưa thích của Hoàng tộc Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do tại sao Gigi muốn đảm bảo sự tồn tại của Hoàng tộc An. Sót, Gabriel hơi khó chịu khi Carter với tay lấy tẩu thuốc, ông ta là một trong những người giàu nhất, Carter nói. Và cũng là một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới. Ông ta xây dựng nhà thờ và trung tâm Hồi giáo trên khắp châu Âu. Ông ta tài trợ cho những dự án phát triển ở châu thổ sông Nin và cứu tế nạn đói ở Su. Đăng, ông ta đã cung cấp hàng triệu đô cho dân tị nạn Palestine, và thêm hàng triệu cho những dự án phát triển ở bờ Tây và dải Gaza. Chấm, còn thêm hơn 30 triệu đô cho chương trình truyền hình từ thiện ở Ả Rập Xê Út nhằm quyên tiền cho những kẻ đánh bom liều chết, Gabriel nói thêm. Gigi là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất. Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của tôi, Adrian. Câu hỏi nào, mối liên hệ giữa Gigi và Bin Safik là gì? Cậu vốn giỏi liên kết các hiện tượng lại với nhau mà, Gabriel. Cậu hãy nói tôi nghe, rõ ràng là Gigi tài trợ cho các hoạt động của hệ thống của Bin Safik. Hiển nhiên, Carter đồng ý, nhưng Bin Safik là người Ả Rập Xê Út. Hắn ta có thể lấy tiền ở bất cứ người nào, Gigi có điều quý hơn tiền. Gigi có cơ sở hạ tầng toàn cầu nhờ vào đó Bin Safik có thể vận chuyển nhân công và vật liệu. Gigi còn có nơi trú ẩn tuyệt vời cho một người như Bin Safik lẩn trốn. Tập đoàn AAB ở Riyadh, Geneva và trung gian. Sự yên lặng bao trùm lên họ như một bức màn khi Carter uể oải chuẩn bị tàu thuốc. Gabriel vẫn đứng tại cửa sổ nhìn xuống đường. Anh muốn đứng ở đó, vì tàu thuốc của Carter sau khi châm lửa sẽ có hỗn hợp mùi của cỏ khô đang cháy và chó bị ướt. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên anh biết rằng cuộc nói chuyện giữa họ đã bắt đầu đi vào những nội dung không thể tiết lộ bên một cửa sổ thiếu an toàn như thế này. Ngần ngừ một lúc anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Carter. Họ nhìn nhau trong yên lặng, Carter trầm ngâm rít thuốc còn Gabriel mệt mỏi xua khói thuốc khỏi mắt. Ông chắc chắn tới mức nào? Rất chắc, làm sao ông biết, nhờ nguồn tin và phương pháp, Carter nói lại một cách máy móc. Nguồn tin và phương pháp, làm sao ông biết, Adrian? Bởi vì chúng tôi nghe lén ông ta, Carter nói, cơ quan an ninh quốc gia là nơi tuyệt vời. Chúng tôi cũng có nội gián trong hoàng tộc và rất sẵn sàng tiết lộ thông tin. Ahmed bin Safik sống chủ yếu ở phương Tây dưới nhân dạng giả. Hắn ta đang được giấu ở đâu đó trong đế chế đồ sộ của Gigi, và bọn họ gặp nhau khá thường xuyên. Chúng tôi chắc chắn về điều này. Có bộ hồ sơ đặt trên bàn trung tâm kế bên khay trà của Carter. Carter lấy bức hình duy nhất kẹp trong đó trao cho Gabriel. Bức hình chụp một người đàn ông mặc áo khoác dài bằng len và đội mũ nỉ đang đứng ngoài cánh cửa sắt. Khuôn mặt chụp từ góc trái nên nét mặt khá mờ. Theo độ nén của bức ảnh có thể thấy nó được chụp từ xa. Đây là hắn ta à, chúng tôi nghĩ vậy, Carter đáp. Bức ảnh được chụp khi nào? Bên ngoài căn nhà của Gigi ở Eau de la Cité, Paris. Người chụp ảnh ở bên kia sông Seine, trong quai de Le Hôtel de Ville. Đó chính là lý do tại sao bức ảnh không được rõ nét. Cách đây bao lâu? 6 tháng, Carter từ từ đứng dậy đi về phía lò sưởi. Ông sắp chút tàn thuốc trong tẩu vào lò sưởi thì Gabriel nhắc nhở rằng lò sưởi được làm bằng gốm. Carter ngồi trở lại và đổ tàn thuốc vào gạt tàn lớn bằng thủy tinh. Bao nhiêu người Mỹ bị giết trong vụ Vatican? Gabriel hỏi, 28, bao gồm một giám mục trong hội đồng. Trong những năm qua Gigi An, Bakari đã cung cấp bao nhiêu tiền cho bọn khủng bố? Hàng trăm triệu đô la. Hãy săn lùng ông ta, Gabriel nói, lập hồ sơ đưa ông ta ra tòa, kiện Gigi An, Bakari, mục USC, 2338B, ông đã bao giờ nghe điều luật này chưa, Adrian? Bây giờ cậu lại còn trích dẫn luật nước Mỹ ra với tôi sao? Tài trợ tiền cho những nhóm khủng bố đã xác định là vi phạm luật pháp Mỹ, bất kể đến việc liệu tiền đó có được dùng trong những vụ khủng bố cụ thể hay không. Các ông có thể kiện hàng tá những người Ả Rập Xê Út giàu có vì đã giúp đỡ về mặt vật chất cho kẻ thù, bao gồm cả Gigi Bakari. Cậu làm tôi thất vọng, Gabriel. Tôi luôn nghĩ cậu là người biết lý lẽ. Đôi khi hơi quan tâm quá mức về chuyện đúng hay sai, nhưng là người biết lý lẽ. Chúng tôi không thể kiện Gigi An, Bakari được, vì sao, tiền, Carter nói, sau đó thêm vào. Và dĩ nhiên là giàu nữa. Dĩ nhiên, Carter nghịch chiếc bật lửa. Hoàng gia Ả Rập Xê Út có nhiều bạn bè ở Washington. Loại bạn chỉ cần có tiền là mua được. Gigi cũng có bạn, ông ta tài trợ cho các khoa rồi đưa những người quen và ủng hộ vào. Ông ta bỏ tiền vào việc thành lập các khoa Ả Rập học ở một nửa tá trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Hầu như một mình ông ta cung cấp tài chính cho việc tân trang trung tâm Kennedy. Ông ta đóng góp cho những hoạt động từ thiện của các thượng nghị sĩ có quyền lực và đầu tư vào công việc làm ăn của bạn bè và người thân họ. Ông ta có cổ phần tại một trong những ngân hàng uy tín nhất của chúng tôi. Ông ta cũng là người trung gian trong các vụ làm ăn giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ. Bức tranh về ông ta đã trở nên rõ ràng với cậu chưa? Gabriel đã hiểu rõ, nhưng anh vẫn muốn nghe thêm. Gocchuyenaudio.com. Hễ quân đoàn luật sư của Gigi ở New York đánh hơi thấy ông ta đang là mục tiêu của một vụ điều tra hình sự, Gigi sẽ gọi cho nhà vua sẽ gọi cho đại sứ Basser, rồi đại sứ Basser sẽ ghé qua Nhà Trắng tán gẫu với Tổng thống. Ông ta sẽ nhắc Tổng thống rằng chỉ cần vặn vòi dầu một hay hai lần, giá dầu sẽ tăng thêm $5 một thùng. Ông ta cũng chỉ ra rằng việc tăng vọt giá sẽ ảnh hưởng đến những người ở trung tâm thường xuyên phải lái xe đường dài, những người rất có thể sẽ bầu cho đảng của Tổng thống. Thế là Gigi thoát khỏi tội sát nhân, nói theo nghĩa đen, tôi e rằng như vậy, đừng hỏi về những thứ sẽ gây rắc rối cho mình nếu biết rõ. Anh thuộc kinh Koran đấy, Carter nói, một trong những lý do ông không thể chống lại Gigi hay khởi tố ông ta vì ông sợ những gì mình sẽ tìm ra quan hệ làm ăn với những người Mỹ danh tiếng, phi vụ mờ ám với những nhân vật trong chính quyền Washington. Từ tưởng tượng phản ứng của dân Mỹ nếu họ biết một tỷ phú Ả Rập Xê Út có quan hệ làm ăn với những gương mặt nổi bật ở Washington lại đang tài trợ cho hoạt động của kẻ thù. Mối quan hệ khó lòng tồn tại nổi sau vụ 11/9 đầu tiên, và tôi cũng nghi ngờ việc nó có thể tồn tại sau vụ thứ hai. Chấm, không, không thể, ít nhất không dưới hình thức như hiện tại. Đã có phong trào trong tòa nhà Quốc hội Mỹ đề xuất cách ly Ả Rập Xê Út do sự ủng hộ của nó đối với Hồi giáo cực đoan. Một vụ xì căng đan có liên quan đến Gigi An, Bakari chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Nhóm xây dựng chính sách đối ngoại trong quốc hội đang xem xét pháp chế qua đó gây sức ép cho Ả Rập Xê Út. Họ có quyền xa hoa. Họ không chịu trách nhiệm nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng do giá dầu tăng. Tổng thống mới là người chịu. Vậy thì ông muốn gì ở chúng tôi, Adrian? Ông muốn nói gì với tôi trong căn phòng không bị nghe trộm này? Tổng thống Mỹ muốn xin một ân huệ, Carter nói, mắt nhìn ngọn lửa. Loại ân huệ mà may sao phía các anh lại rất giỏi thực hiện. Ông muốn các anh cài một người vào gia tộc của Gigi. Ông muốn các anh nắm được ai đang ra vào. Và nếu Ahmed Bin Sakik tình cờ ghé qua, ông muốn các anh tặng hắn một phát đạn. Đây là nhiệm vụ của các anh, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì các anh cần. Chúng tôi sẽ đứng ở đường chân trời, đủ xa để có thể chối bỏ trách nhiệm một cách hợp lý khi ở Riyadh. Ông làm tôi thất vọng, Adrian. Tôi luôn nghĩ ông là người biết lý lẽ. Tôi đã làm gì nào? Tôi cứ nghĩ ông sẽ yêu cầu tôi giết Gigi và chấm dứt mọi chuyện. Giết Gigi, Carter lắc đầu, Gigi không thể bị xâm phạm, ông ta được miễn truy cứu. Gabriel trở về vị trí bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố và thấy một cặp tình nhân đi vội trên vỉa hè trong cơn mưa giông. Chúng tôi không phải là sát thủ theo hợp đồng, anh trả lời. Chúng tôi không làm những công việc dơ bẩn mà các ông không thể tự thực hiện. Bên ông muốn Bin Safik chết nhưng lại không muốn gặp rủi ro về kinh tế. Các ông dựng chúng tôi lên để nhận rủi ro thay cho các ông. Tôi có thể nhắc cậu nhớ một vài sự kiện nổi bật, Carter nói. Hãy nhớ là Tổng thống đã kiên định ở bên các cậu khi cả thế giới xem các cậu như người Do Thái gây hiềm khích giữa các quốc gia. Tôi có thể nhắc các cậu nhớ rằng Tổng thống cho phép bên cậu xây hàng rào ngăn cách trong khi cả thế giới buộc tội nước cậu hành động như những người Nam Phi. Ông cũng cho phép bên cậu nhốt cách Ly Aon ở Mukata trong khi cả thế giới buộc tội bên cậu là lính Đức Quốc xã. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần khác Tổng thống đã bênh vực cho bên cậu, nhưng tôi sẽ không nhắc lại, vì điều này không khôn ngoan. Nếu cậu đồng ý nhiệm vụ này, nó cũng giống như sợ có qua có lại, nhưng thực ra không phải thế. Thế thì là gì? Một sự nhận thức, Carter đáp, nhận thức rằng người Mỹ chúng tôi không đủ can đảm làm những điều chúng tôi phải làm để chiến thắng trong cuộc chiến này. Ngón tay chúng tôi đã bị bỏng, hình ảnh của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi nhìn vào gương và không thích những gì mình nhìn thấy. Các chính trị gia muốn chúng tôi đón những chuyến bay đầu tiên rời khỏi Iraq để họ có thể dùng tiền vào những thứ có thể giành được phiếu bầu. Người dân muốn quay trở lại với cuộc sống vinh thân phì gia. Họ muốn vùi đầu vào cắt giả vờ không có bất cứ một lực lượng hay tổ chức nào đang lên kế hoạch và âm mưu phá hủy cuộc sống của họ. Chúng tôi đã trả giá đắt để trèo vào máng nước cùng với bọn khủng bố, và đấu tranh với chúng ở mức độ của chúng, nhưng tôi biết cậu rõ về việc này như thế nào. Không ai trả giá đắt hơn cậu, vì thế ông muốn tôi làm việc này cho ông. Tôi nghĩ người ta gọi việc này là tìm nguồn giá rẻ nơi khác. Ông đúng là người Mỹ, Adrian. Trong hoàn cảnh này, nước Mỹ không thể biến một cựu nhân viên tình báo cấp cao của Ả Rập Xê Út thành mục tiêu ám sát vì làm như vậy sẽ gây đổ vỡ mối quan hệ của chúng tôi với Riyadh. Chúng tôi cũng không thể bắt giam hay khởi tố Zia Bakari vì những lý do tôi đã nói với cậu. Vì thế ông muốn giải quyết vấn đề này mà không bị ảnh hưởng. Chính xác, ông muốn quét vào dưới thảm, hay hoãn lại việc này cho đến một ngày nào đó thuận lợi hơn. Có nhiều cách khác nhau để làm việc này mà. Ông nghĩ đây là cách đánh bại rắn nhiều đầu à, cắt một đầu đi và hy vọng điều tốt nhất. Ông phải diệt tận gốc giống như cách Hercules đã làm. Ông phải tấn công con quái vật bằng mũi tên tầm độc. Cậu muốn lật đổ hoàng tộc Ả Rập Xê Út, không chỉ hoàng tộc Gabriel đáp, mà cả những tên điên cuồng theo Wahhabi đã ký hiệp ước bằng máu cách đây 200 năm trên cao nguyên nát cằn cỗi. Chúng là kẻ thù thật sự của ông Adrian, chúng là những tên đã tạo ra rắn nhiều đầu. Một hoàng tử thông thái đã chọn đúng thời gian và địa điểm cho cuộc chiến. Đây không phải là lúc tiêu diệt hoàng tộc Ả Rập Xê Út. Gabriel chìm vào sự im lặng đầy tâm trạng. Carter đang nhìn đầu tàu để chỉnh sửa vị trí mẩu thuốc giống như một quý ngài đang chờ câu trả lời từ cậu học trò chậm hiểu. Tôi có cần nhắc cậu nhớ chúng đã chọn Samron làm mục tiêu không? Gabriel nhìn Carter giận dữ ý muốn nói ông ta không cần nhắc lại điều này. Vậy tại sao cậu lại do dự? Tôi nghĩ cậu chắc đang nóng lòng muốn trả thù Bin Safik sau những gì hắn làm với ông già. Tôi muốn tóm hắn hơn ai hết Adrian, nhưng tôi không như con chó đang chồm căng sợi dây buộc cổ. Đây là phi vụ nguy hiểm, quá nguy hiểm cho người thậm chí chỉ muốn thử. Nếu có sai lầm gì, hay nếu chúng ta bị bắt quả tang, mọi việc sẽ kết thúc rất tệ. Cho cả ba chúng ta, ba người, ông, tôi, và Tổng thống, hãy làm theo lời răn thứ 11 của Samron thì cậu sẽ không sao. Cậu sẽ không bị bắt, Bin Safik là bóng ma, chúng ta thậm chí còn không có hình hắn, việc này cũng không hoàn toàn đúng. Carter thò tay vào tập hồ sơ một lần nữa và lấy ra một tấm hình khác đặt lên bàn cho Gabriel nhìn. Gocchuyenaudio.com, trong bức hình là một người đàn ông mắt đen nhỏ, khuôn mặt bị che một phần bởi khăn trùm đầu. Đó chính là Bin Safik cách đây 20 năm ở Afghanistan. Khi đó hắn là bạn của chúng tôi cùng một chiến tuyến. Chúng tôi cung cấp vũ khí, Bin Safik và chủ hắn ở Riyadh cung cấp tiền, và hệ tư tưởng Wahhabi khai sinh ra Taliban, Gabriel nói. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, nhưng may thay chúng tôi có thứ quý giá hơn tấm ảnh chụp 20 năm. Chúng tôi có giọng nói của hắn, Carter cầm chiếc điều khiển từ xa chĩa vào chiếc radio Bowie và nhấn nút bật. Một lát sau, hai người đàn ông bắt đầu trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, một người nói bằng giọng Mỹ, người kia nói bằng giọng Ả Rập. Tôi đoán người Ả Rập Xê Út là Bin Safik, Carter gật đầu, đoạn băng được thu âm khi nào? Vào năm 1988, Carter nói. Trong tòa nhà an toàn ở Peshawar, ai là người Mỹ? Gabriel hỏi, mặc dù anh đã biết câu trả lời. Carter nhấn nút dừng rồi nhìn ánh lửa. Tôi, giọng ông ta xa vắng. Người Mỹ tại căn nhà an toàn của CIA tại Peshawar là tôi. Ông có nhận ra Bin Safik nếu gặp lại hắn không? Có lẽ, nhưng nguồn tin của chúng tôi báo lại rằng hắn đã thực hiện vài lần phẫu thuật thẩm mỹ trước khi bắt đầu hoạt động. Tuy vậy, tôi có thể nhận ra vết sẹo trên bắp tay phải của hắn. Hắn ta bị một miếng bom nổ văng vào người trong chuyến công tác ở Afghanistan năm 1985. Vết sẹo chạy từ trên cổ tay cho đến dưới khuỷu tay. Không nhà phẫu thuật nào có thể là phẳng vết sẹo đó. Bên trong bắp tay hay bên ngoài? Bên trong, Carter nói. Vết thương khiến tay Bin Safik hơi bị teo. Hắn đã trải qua vài cuộc phẫu thuật cố gắng chữa cánh tay nhưng không có tác dụng. Hắn thường để tay trong túi quần. Hắn không thích bắt tay. Hắn ta là người Ả Rập du cư kiêu hãnh. Hắn khinh bỉ những yếu đuối về mặt thể chất. Tôi đoán nguồn tin của ông ở Riyadh không biết được liệu Bin Safik đang trốn ở đâu trong đế chế của Zizi. Không may là đúng thế. Nhưng chúng tôi biết chắc hắn đang ở đó. Hãy cài điệp viên vào gia tộc của Zizi. Cuối cùng Bin Safik sẽ bước vào nhà qua cửa sau. Cài một điệp viên thân cận với Gigi Ann. Bakari, chúng tôi làm điều đó bằng cách nào, Adrian? Gigi được bảo vệ chặt chẽ hơn cả các nguyên thủ quốc gia đấy. Tôi không muốn can thiệp vào vấn đề nghiệp vụ, Carter nói. Nhưng cứ an tâm là chúng tôi sẵn lòng chờ đợi, và sẽ đi theo vụ này đến cùng. Tính kiên nhẫn và theo đuổi đến cùng không phải là những đức tính đặc trưng của người Mỹ. Người Mỹ thích gây ra lộn xộn rồi chuyển sang vấn đề tiếp theo. Thời gian yên lặng kéo dài, lần này bị phá vỡ bởi tiếng tàu Carter gõ vào thành gạt tàn. Cậu muốn gì, Gabriel? Sự đảm bảo, không có đảm bảo trong ngành của chúng ta. Cậu biết điều này, tôi cần mọi thông tin các ông có về Bin Safik và An. Bakari, trong chừng mực thôi, Carter nói. Tôi sẽ không cung cấp những thông tin gây bất lợi cho những nhân vật danh giá ở Washington. Tôi cần sự bảo vệ, Gabriel nói. Khi việc này hạ màn, chúng tôi sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Chúng tôi luôn phải chịu đựng điều đó, thậm chí ngay khi chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của các ông để chống chọi cơn bão. Tôi chỉ có thể đại diện cho cấp cao, Carter nói. Tôi có thể đảm bảo với anh chúng tôi sẽ có mặt khi anh cần. Chúng tôi sẽ bắt Bin Safik tại thời gian và địa điểm tự chọn, không có sự can thiệp của Langley. Tổng thống rất biết ơn nếu anh tránh không làm việc này trên đất Mỹ. Góc chuyện audio.com. Không có sự đảm bảo nào trong nghề của chúng ta, Adriana, anh dùng lời nói của tôi để chống lại tôi đấy à? Chắc ông không tin, nhưng tôi không thể tự quyết định. Tôi cần thảo luận với Amos và Thủ tướng. Amos và Thủ tướng sẽ làm những gì anh bảo. Trong chừng mực thôi, vậy anh sẽ nói với họ những gì? Tôi sẽ bảo rằng Tổng thống Hoa Kỳ cần giúp đỡ, Gabri nói. Và tôi muốn giúp ông ta. Chú thích, 1, Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. Cách chương.